Khủng bố sống lại. Chương 206, che chở. Góc truyện audio.com. Giờ phút này quan giang tiểu khu cổng đứng lên đường ranh giới. Đại lượng nhân viên cảnh sát tại trong cư xá nghiêm túc thăm dò. Đồng thời cũng không ngừng xử lý tàn mát tại các địa phương thi thể. Tràng diện cũng không máu tanh. Ngược lại để lộ ra quỷ dị. Phần lớn lưu manh trên thi thể không có có chí mạng vết thương. Cũng không có bị đập nện vết tích. Nhưng những này lưu manh lại từng cái đầu dọn nhà. Cứ như vậy lăn xuống tại bên cạnh thi thể. Trên mặt lộ ra vô cùng kinh khủng thần sắc. Không biết trước khi chết đến cùng nhìn thấy cái gì đồ vật. Bất quá số ít ác độc lại là bị người dùng tay súng trực tiếp đánh chết. Máu tươi chảy đầy đất. Báo cáo đội trưởng, hết thảy 23 cỗ lưu manh thi thể. Hiện trường lưu lại đại lượng súng ống đan dược. Từ hiện trường đối với lưu manh sinh vật tin tức thu thập so sánh đến xem. Những này lưu manh đại bộ phận đều thuộc về ngoại cảnh nhân khẩu. Lấy du lịch, làm việc các loại phương thức tiến vào trong nước. Không ít lưu manh hộ chiếu đã qua kỳ. Mà lại hiện trường còn bố trí một chút cực kỳ nguy hiểm điều khiển thức lựu đạn. Dứt khoát chính là lựu đạn tuyệt không dẫn bảo. Bên kia đã phong tỏa. Cần chờ chuyên gia phá bom đến đây xử lý. Một vị nhân viên cảnh sát báo cáo nói. Lưu đội nghe được những tin tức này về sau lập tức liền nhức đầu. Đây cũng không phải là hắn một cái đội trưởng có thể xử lý vụ án. Cần giao lại cho phía trên. Mà trong biệt thự, Trương Hiền Quý có chút lo lắng nói. Êm đẹp như thế sẽ xảy ra chuyện như thế. Đao thật thực súng đều đánh nhau. Không biết còn tưởng rằng là điện ảnh đâu. Dương Gian, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngồi ở trên ghế salon Dương Gian uống trà. Ăn đồ vật, bọn hắn là hướng ta tới. Trương Tổng ngươi không cần khẩn trương. Chuyện như vậy chỉ có hôm nay lần này. Lần sau sẽ không lại phát sinh. Bất quá lần này sự kiện cho Trương Tổng mang đến phiền toái không nhỏ. Ở đây ta chỉ có thể nói một câu xin lỗi rồi. Kỳ thật hắn nhất có lỗi với chính là Trương Vĩ. Trương Vĩ tại sự kiện lần này ở trong chết rồi. Nhưng hắn lại bị quỷ kính sống lại. Chỉ là chuyện như vậy hắn không có cùng Trương Hiền Quý nói. Phiền phức đến là không quan trọng. Chỉ là lúc sau không còn xuất hiện chuyện như vậy vậy là được rồi. Trương Hiền Quý nói ra. Lại là tay súng. Lại là ngắm bắn súng. Còn có lựu đạn. Xem ra ngươi gây một chút ghê gớm người. Dương Gian nhìn thoáng qua bên ngoài. Bọn hắn tính là gì ghê gớm người. Bất quá là mấy con chuột mà thôi. Chân chính khó đối phó người đã chạy mất. Bất quá cũng chỉ là tạm thời. Ta mấy ngày nay ta sẽ đi giải quyết bọn hắn. Chỉ muốn giải quyết hết bọn hắn. Về sau đại xương thành phố chính là ta Dương Gian định đoạt. Đến lúc đó tất cả tổn thất đều sẽ bù đắp lại. Trương Hiền Quý nhìn thấy Dương Gian tự tin như vậy tỉnh táo dáng vẻ. Cũng yên lòng không ít. Trương Tổng nếu là cảm thấy không tin được ta. Có thể tạm thời tránh một đoạn thời gian. Chờ ta xử lý xong chuyện này về sau trở lại cũng không muộn. Trương Hiền Quý suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tạm thời tránh một chút tương đối tốt. Hắn không dám cắn tiến chuyện như vậy ở trong đi. Mặc dù chuyện lần này náo rất lớn. Thực tế sơn ảnh vang lại rất nhỏ. Tiểu khu vốn là còn không có chính thức bắt đầu tiêu thụ. Ở đích xác rất ít người. Biết chuyện này người cũng không nhiều. Mà lại thương vong. Cũng đều là những này đạo tặc lưu lại. Dương Gian không có việc gì. Trương Vĩ phục sinh. Những người khác ép căn bản không hề bị cuốn vào. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Chuyện còn lại đơn giản chính là điều tra lấy chứng. Thanh lý hiện trường. Làm một chút giải quyết tốt hậu quả làm việc. Dương Gian. Có thể ra nói chuyện a, lúc này lưu đội đi tới cửa mở miệng nói. Đương nhiên, Dương Gian nói, lưu đội mang theo Dương Gian đi vào lệch một điểm địa phương thấp giọng nói. Trước đó không hỏi, Nhưng là hiện tại hiện trường thanh lý cũng kém không nhiều nhanh hoàn tất. Cho nên có chút vấn đề còn hy vọng ngươi có thể phối hợp ta hoàn thành làm việc. Ta biết các ngươi loại người này không? Nhưng có người dám quang minh chính đại vận dụng súng ống. Lựu đạn, ta vẫn là có tự trách đem bọn hắn đem ra công lý. Dương Gian nói, kỳ thật ta biết Lưu đội ngươi muốn hỏi cái gì. Kỳ thật vụ án này không có phức tạp như vậy. Phía sau màn là ai chỉ điểm ta nhất thanh nhị sở. Chỉ là bọn hắn sự tình người bình thường là không giải quyết được. Mạo muội hành động sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Đây là ta không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên chuyện này ta sẽ đi xử lý. Nhưng những cầm kia súng hung thủ. Hẳn là đến từ cái nào đó công ty. Bọn hắn là nhận lấy thuê. Ta hy vọng Lưu đội liền đi tra bọn hắn. Đại xương thành phố không cho phép những này ngoài vòng pháp luật chi đồ hoành hành. Lại là liên lụy đến sự kiện linh dị a. Lưu đội thận trọng nhẹ gật đầu. Ta sẽ đem chuyện này báo cáo cho Triệu Khai Minh. Xem hắn có thể hay không suy nghĩ chút biện pháp. Dương Gian nghe được Triệu Khai Minh ba chữ. Lập tức lạnh lùng một chút. Ngươi tốt nhất đừng tìm tên kia. Chuyện này phía sau cũng có cái bóng của hắn. Hắn ước gì mượn đao giết người. Đem ta chơi chết. Làm sao có thể? Lưu đội kinh ngạc nói. Người với người tranh đấu xưa nay không sẽ đình chỉ. Chuyện này cùng Lưu đội ngươi không có quan hệ. Đây là chuyện giữa chúng ta. Dương Gian nói. Nếu như không có chuyện gì, ta hy vọng về sớm một chút nghỉ ngơi. Lưu đội suy tư một chút nói. Đa tạ phối hợp của ngươi điều tra. Bản án vừa có tiến triển ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Đúng rồi. Những nhân thủ kia bên trong lưu lại súng ống điều tra lấy chứng về sau hy vọng Lưu đội thay ta đảm bảo một chút. Dương Gian chợt lại nói. Cái này không phù hợp quy định. Lưu đội nói. Dương Gian nói. Ta biết, chỉ là tạm thời lưu một chút mà thôi. Chờ mấy ngày hắn trở thành đại xương thành phố vị thứ hai cảnh sát hình sự quốc tế. Tự nhiên là có cái quyền lợi này điều động những vũ khí này. Toàn là vì đối phó ngự quỷ người đặc chế súng ống. Nếu rơi vào tay tiêu hủy lời nói thực sự là đáng tiếc. Ta hiểu được, nhóm này vũ khí nhiều lắm là tại ta chỗ này lưu ba ngày. Lưu đội nói, đủ rồi, Dương Gian gật đầu nói. Giờ này khắc này, từ quan giang tiểu khu thất bại đào tẩu Vương Tiểu Cường lần nữa về tới tự mình câu lạc bộ. Thời khắc này câu lạc bộ đã người đi nhà trống. Tất cả hội viên đều ngầm thừa nhận rời đi. Tất cả cổ đông cũng đã biến mất. Duy nhất sống sót cổ đông ngựa có tài cũng không kịp chờ đợi lui cỗ trốn đi. Lúc đầu có Diệp Phong lá bài tẩy này hoàn toàn có thể cải tử hồi sinh. Ai có thể nghĩ tới lần hành động này sẽ thất bại. Được ăn cả ngã về không đổi lấy chỉ có chật vật. Dương Gian trống rỗng câu lạc bộ quầy ba trước. Vương Tiểu Cường uống vào liệt tửu. Từ trong cổ họng phát ra một cái gầm nhẹ. Hắn biết mình hết thảy đều hủy. Mà lại rất nhanh nơi này cũng không thể ở nữa. Hành động bại lộ về sau. Nơi này lập tức liền sẽ bị niêm phong. Không có gì bất ngờ xảy ra phiền phức cũng sẽ tùy theo liền sẽ tìm tới. Nhưng hắn không cam tâm. Tự mình vất vả kinh doanh đây hết thảy cũng không phải là đơn thuần đem cái này coi như là một cái thương mại câu lạc bộ đơn giản như vậy. Cái này câu lạc bộ mà là thực hiện hắn dã tâm cùng lý tưởng bậc thang. Tích giọt, tích tích, ngay tại hắn uống rượu giải sầu thời điểm điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Tiểu Cường, hiện tại lập tức đến chỗ của ta. Trong điện thoại truyền đến đại ca hắn Vương Tiểu Minh thanh âm. Không, ta mới không đi chỗ đó cái đáng chết thí nghiệm phòng. Ta có thể không có quên ngươi cái tên này đối với ta làm hết thảy. Ta hiện tại biến thành cái này quỷ bộ dáng toàn bái ngươi ban tặng. Ta coi ngươi là đại ca. Ngươi lại coi ta là thành thí nghiệm tài liệu. Vương Tiểu Cường cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Hiện tại ngươi còn muốn làm cái gì? Tiếp tục làm ngươi cái kia đáng chết thí nghiệm. Dương Gian muốn giết ngươi. Ngươi tiếp tục lưu lại câu lạc bộ chết chắc. Vương Tiểu Minh thanh âm tỉnh táo mang theo vài phần uy nghiêm. Không muốn chết liền lăn tới đây cho ta. Lần này ngươi xông họa quá lớn. Phía trên đã ngầm cho phép Dương Gian hành động. Đồng thời còn sẽ dốc toàn lực phối hợp. Nếu như tất yếu phải vậy thậm chí là sẽ điều khiển cái khác cảnh sát hình sự phối hợp. Ngươi tại Đại Xương thành phố một con đường chết. Chỉ có đến ta thí nghiệm phòng Dương Gian mới không giết được ngươi. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Hắn Dương Gian muốn giết ta liền có thể giết a ta cũng là ngự quỷ người. Vương Tiểu Cường giống nói. Vương Tiểu Minh nói. Trong thân thể ngươi quỷ không chống được quá lâu. Bây giờ không phải là xính cường thời điểm. Chuyện của ta không cần ngươi lo. Vương Tiểu Cường nói. Ngươi tên phế vật này. Ngươi nghĩ tức chết ta a, lập tức cút cho ta về thí nghiệm phòng tới. Vương Tiểu Minh nhịn không được nổi giận nói. Phanh, còn chưa nói xong. Vương Tiểu Cường liền mãnh đem điện thoại trong tay quẳng xuống đất. Trực tiếp ngã nát bấy. Ta không phải phế vật. Hắn cầm lấy một bình liệt tửu mãnh rót. Phát ra dữ tợn gào thét. Ta không phải phế vật. Ta không phải. Hắn một bên say rượu. Một bên ngồi dưới đất bất lực khóc ồ lên. Vương Tiểu Cường cảm nhận được một loại bất lực cùng đối tử vong sợ hãi. Hắn biết Dương Gian sẽ đến giết chính mình. Mặc dù nghĩ tới chạy trốn. Thế nhưng là tôn nghiêm lại không cho phép mình làm như vậy. Hắn không muốn làm một đầu chó nhà có tang trốn đông trốn tây. Cũng không muốn đi quỳ cầu đại ca Vương Tiểu Minh che chở. Cách chương.